Cô vợ nhỏ thích làm nũng của bác sĩ Hứa. Chương 1, lần đầu gặp gỡ với bác sĩ Hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brum, brum, brum. Một chiếc mô tô Ducati màu đen đang chạy trên đường. Chiếc xe có vẻ ngoài vô cùng hầm hố và bá đạo. Tiếng động cơ vang dội thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Wow, mẹ ơi, chiếc xe đó tuyệt quá. Người lái nó thật ngầu nha. Thế thì con chăm chỉ học hành đi. Lớn lên con sẽ mua được một chiếc xe đẹp như vậy. Nhan Mộc Hy đeo tai nghe Bluetooth. Nói, này, sắp đến rồi. Dục cái gì? Một giọng nói chói tai vang lên từ đầu bên kia. Nhan Manh Manh, nhanh lên, mẹ kiếp. Nhan Mộc Hy mắng một tiếng. Mẹ nó, lỗ tai tôi sắp bị cậu làm điếc rồi. 10 phút sau, chiếc xe mô tô dừng lại trước cổng bệnh viện Ngô Thành. Nhan Mộc Hy đạp chân chống xe xuống, cởi mũ bảo hiểm, động tác dứt khoát vô cùng xoái. Mái tóc đỏ dưới mũ bảo hiểm có chút lộn xộn. Cô hất tóc, ngồi trên xe soi gương, lấy son môi ra tô, mím chặt môi lại, tự luyến nói, thật đẹp. Đinh, đinh, nhạc chuông của điện thoại Huawei vang lên. Nhan Mộc Hy lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đưa lên tai trả lời. Tới rồi, này nhanh lên, lão nương còn phải về nhà. Cô cúp máy, sải bước đi vào trong bệnh viện. Cô cho tay trái vào túi quần, dùng tay phải vặn chìa khóa xe. Cô đến bệnh viện không phải là để xem bệnh mà là xem diễn. Cô bước đến quầy lễ tân hỏi cô y tá đang đứng đấy. Mỹ nữ, cho hỏi khoa chỉnh hình ở tầng mấy? Nghe vậy, cô y tá nhìn còn khá trẻ nhìn lên. Nhìn cô gái trước mặt sửng sốt vài giây mới trả lời. Ở tầng 5, Nhan Mộc Hy nháy mắt với cô ấy. Cảm ơn, mỹ nữ. Cô y tá thấy trái tim mình mềm nhũn. Mẹ ơi, đẹp trai quá. Nhan Mộc Hy đi tới cửa thang máy, ấn nút lên tầng trên. Trong lúc chờ thang máy, cô nhìn đông ngó tây, bộ dáng có chút ngây ngốc. Đinh, sau đó thang máy mở ra. Nhan Mộc Hy quay đầu lại nhìn, trong thoáng chốc liền sửng sốt. Lúc này cô cảm thấy không gian xung quanh giường như trở nên yên tĩnh lại trong khoảnh khắc. Cô như rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm và thâm trầm ấy. Người đàn ông đứng trong thang máy cũng nhìn Nhan Mộc Hy. Bốn mắt nhìn nhau. Nhan Mộc Hy cảm thấy trong lòng kịch liệt rung động, nhưng người đàn ông rất nhanh thu hồi tầm mắt, đi ra khỏi thang máy. Theo sau anh là một y tá trẻ tuổi. Người đàn ông đi ngang qua cô. Cô ngửi thấy mùi nước khử trùng không giống với trên người các bác sĩ khác, và một mùi thuốc lá nồng đậm lẫn vào trong đó. Bệnh nhân giường số 25 trong thời gian này nhớ nhắc anh ta ăn thức ăn lỏng. Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp thổi vào lòng người. Trái tim Nhan Mộc Hy một lần nữa đập dữ dội. Cô giấu đi tâm trạng của mình, âm thầm chửi thề một câu. Đờ mờ, chuyện quái gì thế này? Cô lên lầu 5 tìm phòng 504, 501, 502, 503. Nhan Mộc Hy vừa đi vừa lẩm bẩm, cho đến khi đến trước tâm biển 504. Đây rồi, cô gõ cửa bước vào. Mẹ kiếp, đi chết đi. Hậu Nghệ, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu là heo à? Nhan Mộc Hy ho khan một tiếng, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cô thực sự choáng váng. Người này một tay bó bột, tay còn lại vẫn có thể chơi game được. Thẩm Ninh Thần tắt điện thoại, nhìn Nhan Mộc Hy nói. Mặt em đỏ vậy, em có phải hay không vừa làm chuyện xấu gì? Nhan Mộc Hy nghĩ đến người đàn ông vừa gặp trong thang máy. Áo khoác trắng, đôi mắt thâm trầm, còn có một giọng nói khiến người ta mê mẩn. Cô nở nụ cười, đôi mắt hồ ly cong cong quyến rũ động lòng người. Cô không trả lời câu hỏi của Thẩm Ninh Thần. Chuyển chủ đề, em còn tưởng anh bị bệnh hiểm nghèo. Chỉ là bị chật một cánh tay. Anh còn bao cả khu phòng VIP. Anh đừng lãng phí tài nguyên được không? Thẩm Ninh Thần, Nhan Manh Manh, Em còn có lương tâm không? Anh làm như vậy là vì ai hả? Nhan Mộc Hy nhấc chân nói. Em nói này, anh với mấy cô gái đó tranh cãi làm gì? Cứ mặc kệ họ nói. Thẩm Ninh Thần lo lắng nói. Chỉ có lão tử mới có thể bắt nạt cô. Những người khác không được. Nhan Mộc Hy cười nói. Anh đúng là đồ độc đoán. Thẩm Ninh Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, bóp chân cho lão tử. Nhan Mộc Hy biết là anh giúp cô. Cũng không cự tuyệt. Đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhịp nhàng đập vào bắp chân anh. Thẩm Ninh Thần như một ông chú. Đưa hai tay ra sau đầu nhắc cô. Nhẹ một chút. Sau đó, Nhan Mộc Hy liền dùng sức đấm mạnh. A, nhè một chút. Nhan Mộc Hy, thần mập, em cho anh chút mặt mũi. Anh đừng có được nước lấn tới. Thẩm Ninh Thần thở dài. Được. Không dám phiền Nhan đại tiểu thư làm việc này. Anh sợ cô sẽ giết anh mất. Anh lại nói. Dạo này xui xẻo quá. Đột nhiên xuất hiện một cô nàng hung dữ. Cô mấy ngày này có thể đem cho anh một ít canh bồi bổ không? Khuôn mặt Nhan Mộc Hy tươi tắn như gió xuân. Thẩm Ninh Thần cao giọng. Này, cô có nghe anh nói không? Nhan Mộc Hy không đáp lại. Phác, Thẩm Ninh Thần ngồi dậy. Vươn tay vẫy vẫy trước mặt cô. Em đang nghĩ cái gì vậy? Sau đó Nhan Mộc Hy mới có phản ứng. Quay đầu lại nói. Vừa nãy em có gặp một bác sĩ trong thang máy. Anh ta cực kỳ mê người. Thẩm Ninh Thần không vui nói. Liên quan gì đến anh? Nhan Mộc Hy. Anh không xứng được so với người ta. Ây yô. Thẩm Ninh Thần chế nhạo nói. Chưa gì đã bảo vệ người ta à, Nhan Mộc Hy. Giúp em hỏi bác anh xem anh ấy thuộc khoa nào. Thẩm Ninh Thần lắc đầu. Không giúp, Nhan Mộc Hy mỉm cười. Đôi mắt hồ ly cong lên, nhưng răng lại không lộ ra. Cười nham hiểm, thật sự không giúp. Thẩm Ninh Thần thấy cô cười như vậy liền rợn hết cả người. Anh ta trông như thế nào? Nhan Mộc Hy chống hai tay lên cằm. Một bộ dáng mê trai. Anh ấy có đôi mắt khiến em vừa nhìn liền đổ. Dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp trai của anh ấy. Anh ấy chân dài, vai rộng eo thon, khoác một chiếc áo blouse trắng giống như vì sao trên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy từ xa. Nhưng như vậy em càng muốn có được. Thẩm Ninh Thần trợn mắt nhìn cô. Cô nói nhảm à, mẹ kiếp. Tôi như vậy đi hỏi bác tôi. Bệnh viện bác có bác sĩ nào giống như một vì sao không à? Nhan Mộc Hy đập vào đầu anh ta. Chấm, em không quan tâm. Dù sao anh cũng phải hỏi được anh ấy ở khoa nào. Thẩm Ninh Thần nghiến răng. Biết rồi, bà cô của tôi. Thời thơ ấu, Nhan Mộc Hy và Thẩm Ninh Thần lớn lên cùng nhau. Hôm đó, Nhan Mộc Hy có một người bạn khai trương quán bar. Cô đến đó ủng hộ bạn mình. Sau khi đến quán bar, cô ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi uống rượu. Nhưng vì ngoại hình xinh đẹp nổi bật nên có rất nhiều đàn ông đến bắt chuyện với cô. Nhan Mộc Hy hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Giá trị nhan sắc của mấy người đàn ông đó khiến cô không muốn nhìn đến. Bỗng nhiên có một người đàn ông vô cùng cố chấp muốn xin phương thức liên lạc của cô cho bằng được. Vì quá bất ngờ nên cô còn chưa kịp phản ứng thì bạn gái của người đàn ông không biết từ đâu chui ra đó tìm đến. Cô ta không phân biệt phải trái liền mắng Nhan Mộc Hy. Cô cũng không phải người dễ ức hiếp. Liền cầm ly rượu hất thẳng lên mặt bạn gái của người đàn ông đấy. Bạn gái anh ta cực kỳ phẫn nộ. Còn gọi thêm chị em tốt của mình đến cùng nhau chửi mắng Nhan Mộc Hy. Nhan Mộc Hy cũng không muốn nghe mấy người phụ nữ này ở đây ồn ào. Cô còn đang nghĩ nên làm sao an toàn rút lui. Lúc này Thẩm Ninh Thần xuất hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân còn chưa thành thì liền không cẩn thận dẫm phải đồ uống dưới đất. Kết quả là trượt chân té xuống. Trông vô cùng ngu ngốc. Cách chương.